Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2806, chương 2744, kiên định. Một câu đại ca, đều đem Dịch Thiên Vân cho làm ngây ngẩn cả người. Chính mình cùng Hải Dược Lang rất chín, quen thuộc, a, làm sao gọi mình vì đại ca, cái này xác định không phải đang nói đùa. Đại ca, ta tìm ngài thật lâu rồi, rốt cục tìm cho ta đến. Hải Dược Lang kích động tới, cuồng hỉ nói, ta còn tưởng rằng yêu cầu tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể tìm tới ngài, không nghĩ tới ngài đích thân đến. Thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn, hắn phi thường kích động. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt tràn ngập sùng bái, chỗ nào giống như là tràn ngập địch ý. Là thật tìm đến Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nội tâm không còn gì để nói. Chính mình đối Hải Dược Lang làm cái gì, để hắn đối với mình như thế sùng bái, nếu như là giới thượng giới người, ngược lại là rất bình thường. Nhưng đây là Hải yêu tộc, ngươi tìm ta. Chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt a. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng ta đã sùng bái ngài rất lâu. Từ ngày ban sơ đại náo cấm khu bắt đầu, ta liền phi thường sùng bái ngài, đằng sau ngài càng lúc càng cường hãn, càng là vượt cấp đánh giết cực tinh đế. Hải Dược Lang kích động nói, từ một khắc này bắt đầu, ta cảm thấy rất có tất yếu tìm tới ngài, đồng thời đi theo ngài. Đi theo ta cái này không cần thiết a. Dịch Thiên Vân nghe cái này Hải Dược Lang cung kính như thế ngữ khí, để hắn có chút không thoải mái, chủ yếu là thân phận bày ở cái này, nói thế nào đều là Hải yêu tộc hoàng tử, cái này cỗ nhiệt tình vẫn là rất khó mà ngăn cản, tại sao không có tất yếu. Ngài cường đại, đổi mới ta mấy năm nay nhận biết, tại biết nói ngài tình huống ở phía sau lúc, ta cảm thấy tìm tới một ngọn đèn sáng, có thể chiếu sáng ta tiến lên đường. Hải Dược Lang kích động nói, van cầu ngài, thu lưu ta vì tùy tùng, để cho ta vì ngài làm việc, cùng một chỗ quyền đấm cước đá ngoại vực người tu luyện, đem bọn hắn toàn diện đều đánh nổ. Cái kia ngươi đi theo ta mục đích thực sự là muốn cùng ta cùng một chỗ chém giết ngoại vực người tu luyện. Dịch Thiên Vân ngược lại là nghe được ý tứ ở nơi đó. Hải Dược Lang chính là kiến thức đến là hắn có thể đánh nổ hết thảy ngoại vực người tu luyện, cho nên mới dự định đi theo chính mình, không tệ. Ngài ở phương diện này vượt cấp chiến đấu tạo nghệ quá mạnh, càng là thường xuyên có thể cùng ngoại vực cường giả giao thủ. Ta dự định đi theo tại ngài, một khối đánh nổ ngoại vực người tu luyện, đồng thời học tập một chút, ngài đến tột cùng là thế nào vượt cấp chiến đấu. Hải Dược Lang kích động cua tay chân nói, lần trước ta nhìn ngài đánh nổ Mộc Xu cực tinh đế hình ảnh, thật sự là quá cường hãn, không biết bao lâu ta tài năng có được cùng ngài một dạng bản sự. Ta cái này vượt cấp năng lực chiến đấu ngươi hẳn là học không được. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, nếu như là cùng chính mình liền có thể vượt cấp chiến đấu, điểm ấy sợ là rất không có khả năng. Không sợ, vậy liền cùng nhau đi huyết chiến ngoại vực người tu luyện, đi san bằng bọn hắn thành phố. Hải Dược Lang không có uể oải, vẫn là tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Xem ra hắn mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là đánh giết ngoại vực người tu luyện. Không nghĩ tới thế gian sẽ vừa khéo như thế, vừa vặn để cho chúng ta đụng phải, đại biểu cho ta nhất định đi theo đại ca. Nói thật cho ngươi biết, ta tới tìm ngươi, không phải ngẫu nhiên gặp, mà là cha ngươi để cho ta tới bắt ngươi trở về. Dịch Thiên Vân trực tiếp thẳng thắn. Mặc dù có chút đả kích người, nhưng hắn mục đích vốn chính là như thế. Cái gì? Hải Dược Lang mắt choáng váng. Hắn còn tưởng rằng thật sự là vận mệnh như thế, không nghĩ tới là bắt trêu người. Đang trầm mặc một lát lúc sau, Hải Dược Lang mới mở miệng nói, đại ca, ngài sẽ không đem ta cho đưa trở về à? lão già đáng chết kia, ta cũng không muốn chỉ thấy hắn, lão già chết tiệt. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, có thể có xưng hô như vậy cha mình, chẳng sợ là chính hắn cường đại như thế, cũng không dám xưng hô như vậy cha mẹ mình đương nhiên. Hắn cha mẹ vẫn luôn rất tốt, một mực duy trì lấy các phương diện vận chuyển, chỉ là không có đi theo lên giới thượng giới, bọn hắn cảm thấy đợi ở phía dưới rất tốt. Chủ yếu là ở lâu, có tình cảm, không quá muốn lên tới. Dịch Thiên Vân tôn trọng hắn đám đó nghĩ cái gì. Chính là không có quá nhiều can thiệp, không sai. Chính là cái lão già chết tiệt, một mực quản cái này quản cái kia. Rất nhiều thứ tay chân bị gò bó làm, điểm ấy ta có thể hiểu được, đã hắn không muốn làm, vậy ta liền đến làm. Hải Dược Lang khó chịu nói, cái này cha ngươi cũng không muốn trêu chọc đến quá nhiều thế lực a, đến lúc đó cho trong tộc trêu chọc đến phiền phức cũng không là một chuyện tốt. Dịch Thiên Vân hiểu là một thượng vị giả nỗi khổ tâm trong lòng, không phải mình muốn có thể giết liền giết, muốn cân nhắc đến các phương diện tình huống, tỉ như chính mình hài tử bị giết. Tại đối mặt địch nhân cường đại lúc, báo thù liền xem như thắng, mang tới kết quả chính là trong tộc tử thương hơn phân nửa. Đây không thể nghi ngờ là phi thường không lý trí, là một thượng vị giả liền cần tuyệt đối lý trí, nếu không rất dễ dàng để gia tộc lâm vào nguy cơ bên trong, cho nên hắn không nguyện ý làm. Để ta làm. Hải Dược Lang ánh mắt tràn ngập sát ý, xem ra hắn nội tâm có một đại đoàn lửa giận, rõ ràng là bị ngoại vực người tu luyện đã làm những gì, cho nên ngươi liền đến tìm tới ta, muốn cùng ta một khối chém giết ngoại vực người tu luyện. Dịch Thiên Vân cau mày, nói cho ta, ngoại vực người tu luyện đối với các ngươi làm cái gì? Bọn hắn giết ta vị hôn thê. Hải Dược Lang bình tĩnh nói, cái này không có ý tứ. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới còn có như thế đại điều sự tình, không cần xin lỗi. Chân chính nên nói xin lỗi là những cái kia xúc sinh. Hải Dược Lang ánh mắt băng lãnh nói, bọn hắn vì chiếm trước tài nguyên, chính là diệt đi một tòa thành phố. Vừa lúc ta vị hôn thê liền đợi tại cái kia cha ta, lại là không có cách nào báo thù, chỉ có thể trơ mắt tùy ý hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn sợ sẽ khiến đại chiến, đó là bởi vì hắn là Hải Yêu Vương, cho nên rất nhiều thứ yêu cầu cân nhắc đến, mà ta không cần. Chính là đơn thuần một vị Hải Yêu tộc người, muốn vì mình vị hôn thê báo thù, còn có vì tộc nhân khác báo thù, chỉ đơn giản như vậy. Hắn biểu lộ bình tĩnh đáng sợ, nguyên bản lửa giận dần dần bình tĩnh trở lại. Kỳ thật đây mới là đáng sợ nhất, nhưng ngươi là Hải Yêu tộc hoàng tử, nếu như bị biết, khẳng định cũng sẽ gây nên phiền phức. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, sẽ không, đến lúc đó ta sẽ tuyên bố thoát ly Hải Yêu tộc. Đến lúc đó hy vọng đại ca có thể thu lưu ta. Nếu là không thu lưu ta, ta chỉ có thể tự mình đi lại. Hải Dược Lang nhếch miệng cười một tiếng, hai hàm răng trắng nhìn lấy lại là tràn ngập kiên định. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn một lát lúc sau mới hỏi thăm nói, vậy ngươi cừu địch là ai? Tử Phong Thiên Đế. Hải Dược Lang nói, Tử Phong Thiên Đế. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, đây coi như là lão cừu địch, không nghĩ tới hắn muốn báo thù đối tượng lại là Tử Phong Thiên Đế. Khó trách Hải Yêu Vương không báo thù, nếu như là Cực Tinh Đế lời nói, ngược lại là còn có thể chém giết Thiên Đế lời nói. Chém giết một vị, liền sẽ nhắc lên liên quan quan hệ, đến lúc đó cũng không phải là như vậy dễ dàng áp chế xuống. Có thể coi là ta cũng không cách nào đánh giết Tử Phong Thiên Đế. Dịch Thiên Vân trong lòng vẫn là rất muốn diệt đi một vị Thiên Đế, nhưng hắn hiện tại còn kém không ít, ta biết, nhưng chúng ta có thể một chút xíu thu hoạch bọn hắn người, không cần nóng lòng nhất thời. Hải Dược Lang ánh mắt băng lãnh nói, ta đã làm tốt kính dâng cả đời chuẩn bị, lấy cái mạng này, đem đổi lấy bọn hắn vô số đầu tính mệnh. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn ánh mắt kiên định, liền biết nói đây cũng không phải là nói đùa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.